Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 tai tinh. Cảnh Vân Chiêu tác nghiệp viết đến đặc biệt tinh tế, hình như là khắc in lại đi giống nhau. Từ đầu tới đuôi không có một đinh điểm sai lầm, mần ni cam cẩn thận cơ hồ là xem mắt choáng váng. Hắn thành tích ở toàn giáo cũng có thể số được với danh. Nhưng Cảnh Vân Chiêu tác nghiệp này đó để có vài đạo hắn đều sẽ không. Trái lại hắn, còn chưa tới trường học cửa, Cảnh Vân Chiêu liền đã lấy ra 3 cái sai lầm. Thấy hắn không hiểu ra sao, thậm chí còn mở miệng giảng giải một phen, làm cho hắn mặt đỏ tới mang tai. Hắn vẫn luôn cho rằng Cảnh Vân Chiêu cái này toàn giáo đệ nhất, thanh danh chính là lãng đến hư danh. Rốt cuộc cao nhất bắt đầu mới nửa cái học kỳ, so vẫn là cơ sở công. Trước kia các lão sư trong lén lút khích lệ Cảnh Vân Chiêu thời điểm hắn còn có chút khịt mũi coi thường, nhưng từ tối hôm qua cho tới hôm nay, nàng này thành tích làm người nửa điểm phản bác năng lực đều không có. Nhìn đến cam cẩn thận này phó quẫn dạng, Cảnh Vân Chiêu cong môi cười, nhưng thật ra không có bất luận cái gì muốn khoe ra ý tứ. Ở học tập thượng nàng trước nay đều không phải thiên tài. Kiếp trước nàng vì được đến cha mẹ khen ngợi, mỗi ngày học tập đến đêm khuya, ngủ thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa không có đồng học phản ứng nàng, cho nên nàng trống không thời gian cũng rất nhiều, cơ hồ đều dùng ở công khóa thượng. Loại tình huống này dưới, khảo đệ nhất cũng là theo lý thường hẳn là, mà này một đời cũng đồng dạng như thế. Chưa từng có bởi vậy trọng sinh một lần mà có bất luận cái gì ưu việt thả lỏng quá. Cảnh Vân Chiêu dáng người cao gầy thiên gầy, cam cẩn thận cũng là trong trường học 10 đại giáo thảo chi nhất. Bộ dáng sạch sẽ ánh mặt trời, tươi cười thẹn thùng nhẹ cùng. Hơn nữa tô sở cái này tiểu lô ly, 3 người tiến cổng trường liền có 10 phần tỷ lệ quay đầu. Cảnh Vân Chiêu, trước kia là ta coi khinh ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi. Nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu, người khác nói ngươi ở bên ngoài có rất nhiều bạn trai là thiệt hay giả? Đường ai nấy đi hết sức, cam cẩn thận không nhịn xuống, hỏi, hắn đối Cảnh Vân Chiêu không hảo cảm đúng là bởi vì cái này. Tô sở tính cách đơn thuần, vạn nhất Cảnh Vân Chiêu cùng bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn người có liên lụy, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến nhà mình biểu muội. Cảnh Vân Chiêu mày nhăn lại, trắng nõn trên mặt hiện lên một tia âm nhiên lãnh đạm. Có cái gì quan hệ sao? Mọi người đang nói nàng nói bậy khi, đều cảm thấy chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Có đôi khi thậm chí đều làm nàng đã quên, người khác trong miệng nói cái kia nội tâm bất kham xấu xí người là chính mình. Như thế nào không quan hệ? Cam cẩn thận sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Ta đối với ngươi không ý kiến, nhưng nếu lời đồn đại là thật sự, ta hy vọng ngươi cùng tô sở ở chung thời điểm chú ý một chút, không cần cố tình ảnh hưởng nàng. Nhưng nếu là giả, ngươi cũng nên cùng đại gia nói rõ ràng. Bị người như vậy đạp hư thanh danh sao được? Giả thế nào, lại không phải không có làm sáng tỏ quá, hữu dụng sao? Cảnh Vân Chiêu thuận miệng một câu, lôi kéo chính mình cặp sách, xoay người liền đi. Làm sáng tỏ cũ lời đồn, thực mau liền sẽ sinh ra tân. Liền tính Kiều Hồng Diệp không ở sau lưng phá rối, chỉ cần một ít chuyện phiền toái dính dáng đến nàng, bên ngoài lời nói lập tức liền sẽ trở nên không giống nhau. Đây là lâu dài tới nay sinh ra quán tính. Tựa như phía trước trường học thế nàng làm sáng tỏ bị tên côn đồ dây dưa sự tình, lúc sau Các bạn học đối nàng thái độ đổi mới không ít, nhưng Lữ gia kia biểu ca sự tình vừa ra, lập tức lại tránh như rắn rết. Còn có trước đó vài ngày lại nháo ra Dương Điểm Điểm sự tình. Liền tính không phải nàng sai, cũng luôn có người đem sự tình liên hệ đến nàng trên người. Gần nhất một đoạn thời gian, có người ở sau lưng nói nàng là cái tai tinh. Nàng không phải không rõ ràng lắm mà nay nhanh nhẹn xoay người. Làm Cam Cẩn Thận trong lòng nháy mắt hiện lên một tia mất mát. Nhưng lại cảm thấy chính mình chưa nói sai cái gì. Chu chu môi, trở về chính mình lớp. Tỷ, ngươi vừa mới cùng Cam Cẩn Thận cùng nhau đi học. Cảnh Vân Chiêu còn không có bước vào môn, cánh tay liền bị người túm qua đi. Chính xác vừa thấy, chính thức Kiều Hồng Diệp kia trương ôn nhu như nước mà hiểu chuyện mặt. Hết chương.